Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2058, Gan Hùm Mật Báo. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch hai mắt phun lửa, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn xem Chu Kinh Nghệ mười mấy người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không cần nhiều lời, Lâm Bạch cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lúc trước tại trên Ác Long Đảo, Lâm Viên Vinh biết Lâm Bạch khả năng không có chết ở dưới Tỏa Long Giếng. Liền tại Tỏa Long Giếng bên ngoài chờ tiếp thời gian gần 2 tháng. Muốn các loại Lâm Bạch sau khi đi ra, đem Lâm Bạch giết. Mang theo Long huyết tinh thạch đi nịnh nọt Lý Cửu Ca. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Lâm Bạch rời đi Tỏa Long Giếng sau đó. Tu vi bạo tăng. Đột phá sinh diệt cảnh giới. Lâm Viên Vinh không phải là đối thủ. Tại cuối cùng Lâm Bạch muốn giết Lâm Viên Vinh thời điểm. Lâm Viên Vinh cá chết lưới rách. Dùng truyền âm phù cáo chi Chu Kinh Nghệ. Chính mình chưa chết tin tức. Lúc đó, Chu Kinh Nghệ liền dẫn người cha được Lâm Bạch chỗ cư trụ. Đi vào dưỡng long đảo. Lại phát hiện Lâm Bạch chưa có trở về. Nhất thời tức giận, Chu Kinh Nghệ dẫn người hủy dưỡng long đảo. Thuận tiện tại bậc này Lâm Bạch trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hủy ta hòn đảo, hôm nay các ngươi ai đều chớ nghĩ sống lấy rời đi. Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, thông thiên kiếm thuật ba màu khí diễm lập tức tại Lâm Bạch trên thân tràn ngập mà lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ hừ lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi hôm nay không giao ra Long huyết tinh thạch, ngươi cũng đừng hòng còn sống. Giết hắn cho ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ hừ lạnh nói ra. Lúc này, Lâm Bạch cùng Chu Kinh Nghệ cũng không có chuyện gì để nói. Trực tiếp động thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ, dám cùng chúng ta Chu Sư Huynh đối nghịch. Ta nhìn ngươi là ăn hùng tâm báo tử đàm. Tiếp ta một trường. Xem kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, để mạng lại, tại Chu Kinh Nghệ bên người. Cái kia 10 cái võ giả cùng nhau giống giận, đối với Lâm Bạch hung mãnh đánh tới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất tự kiếm quyết. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Một kiếm bay vọt ra. Cường đại kiếm mang xé rách hư không đồng dạng thẳng hướng trước mặt võ giả. Phốc phốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc phốc. Một mảnh máu tươi cùng bay. Tại thông thiên kiếm thuật gia trì dưới, Lâm Bạch thực lực đã đạt đến sinh diệt cảnh giới nhị trọng. Lại thêm Lâm Bạch thực lực nguyên bản liền mạnh, bây giờ đối diện với mấy cái này người, đối phó càng là dễ dàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A a a a, trước xông lên 5 người. Trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém bay ra ngoài. Máu tê tuôn ra, đổ vào 10 mét bên ngoài. đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ nhìn lên, thật sự là một đám phế vật, một cái mới vừa vào sinh diệt cảnh giới võ giả, đều không đối phó được, còn phải lão tử động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ hừ lạnh một tiếng, thân hình tuôn ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh, thẳng đến Lâm Bạch đánh tới. Hừ hừ, Lâm Bạch, tỏa long giếng để cho ngươi trốn qua một kiếp. Hôm nay ngươi liền không có vận tốt như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Sinh diệt cảnh giới tam trọng lực lượng, không tự chủ được bạo phát đi ra, thẳng đến Lâm Bạch va chạm mà tới. Lâm Bạch không nói một lời, hai mắt đỏ như máu dữ tợn nhìn xem đánh tới Chu Kinh Nghệ. Cười lạnh nói, câu nói này hẳn là ta nói với ngươi. Tỏa long giếng để cho ngươi trốn qua một kiếp, ngươi lại không biết sống chết, còn tới hủy ta hòn đảo. Hôm nay ngươi mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam xích thanh phong, Lâm Bạch mũi kiếm nhất truyền, một trận ngút trời kiếm ý lập tức tràn ngập mà ra, phóng tới Chu Kinh Nghệ mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ trong tay Lâm Bạch giết ra một kiếm này, uy lực vô tận, trực tiếp đánh nát Chu Kinh Nghệ trên thân tất cả phòng ngự cùng thế công. Không tốt, thực lực của hắn làm sao sẽ gia tăng được nhanh như vậy? Chu Kinh Nghệ sắc mặt kinh hoàng, bị Lâm Bạch một kiếm này dọa đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng đổi công làm thủ, cực lực ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết đi cho ta. Chấm, Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cu, a tui đốt nét, kiếm pháp như ra biển cuồng long, thế không thể đỡ va chạm mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ sắc mặt một mảnh bối rối, bị Lâm Bạch một kiếm này đánh trúng, hắn lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt sát na tái nhợt, bay tứ tung ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước. Trong đồng tử đã là tràn ngập sợ hãi vạn phần. Cái này sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao có thể gia tăng được nhanh như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Kinh Nghệ ngã trên mặt đất, khó có thể tin nói, Chu sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu sư huynh, ngươi không sao chứ? Cùng Chu Kinh Nghệ cùng đi võ giả, nhao nhao kinh hô nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, lạnh lùng đi hướng Chu Kinh Nghệ mà đi. Chu Kinh Nghệ, đã ngươi có thể tìm tới dưỡng long đảo, cái kia tất nhiên là đã điều tra xong thân phận của ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi đây ra sao chỗ? Chẳng lẽ không biết, ta Lâm Bạch hung danh,

Ta không biết, ta cũng không muốn biết Lý Sư Huynh nói ai. Nhưng là ta biết chính là, nếu chọc phải ta, liền xem như Thiên Vương Lão Tử tới. Ta cũng phải để hắn thương trải qua động xương. Chu Kinh Nghệ bị cổ trước băng lãnh mũi kiếm dọa đến sắc mặt trắng bệch. Toàn thân phát run, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này đây, một cái cười khẽ thanh âm từ trên đám mây truyền xuống. Năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Thế mà liền Thiên Vương Lão Tử đều không để vào mắt. Ha ha ha, trong thanh âm này, tràn đầy hiền hòa cùng thoải mái chi ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch chưa từng nghe thấy thanh âm này. Cho nên cũng không biết thanh âm này đến tột cùng là đến từ nơi nào. Có thể Lâm Bạch dưới kiếm Chu Kinh Nghệ, nghe thấy thanh âm này thời điểm, sắc mặt mừng như điên hô. Lý Sư Huynh cứu ta. Lý Sư Huynh cứu ta với. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Chu Kinh Nghệ tiếng cầu xin tha thứ truyền ra. Một cái nam tử áo trắng xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.